Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 787, 787, đêm khuya mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả căn phòng vốn hỗn loạn dần an tĩnh lại. Mọi người đều nhìn Vân Chân. Người có cách, Tử Thị hỏi. Ừ, Vân Chân gật đầu. Có lẽ, có thể thử một lần. Mấy năm nàng theo sư phụ vào Nam ra Bắc, chứng kiến không ít việc. Có một hôm, bọn họ tới phía đông. Nơi đó cũng là nơi sản xuất thuốc nhuộm nhiều nhất Vân Hán Quốc. Đó là một trấn nhỏ. Trên trấn có một cửa hàng kinh doanh thuốc nhuộm. Vải nhuộm nhiều thế hệ. Tộc trưởng mắc bệnh lạ. Mời sư phụ tới cứu chữa. Khoảng thời gian ấy, Vân Chân theo sư phụ ở nhà người ta. Nhìn thấy không ít thuốc nhuộm. Trong đó có cách khiến vải dệt hoặc sợi chỉ nhuộm sai màu khôi phục nguyên trạng. Chẳng qua, điều đó do một đứa trẻ nói ra. Lúc ấy gia chủ chỉ cảm thấy tiểu hài tử đang nói hưu nói vượn. Không coi là thật, Vân Chân cũng vô tình bắt gặp. Phát hiện đứa trẻ đó nói không sai. Nó quả thật có cách khôi phục thứ nhiễm sai màu về nguyên trạng. Sau khi tận mắt nhìn thấy, nàng cảm thấy quá thần kỳ, liền học hỏi tiểu hài tử ấy. Nhưng nàng không dám chắc cách đó rốt cuộc có tác dụng với Chỉ Lam Khổng Tước hay không. Không sao, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều phải thử xem, Tử Thị nói. Sau đó, Vân Chân viết ra danh sách vật liệu cần thiết giao cho Tử Thị. Tử Thị nhìn danh sách, nói rằng đều có thể tìm được, ngoại trừ Vân Ẩn Thảo. Vân Ẩn Thảo là gì? Chưa từng nghe nói. Tử Thị bảo, Phiến Nhu và La trước cũng nhìn nàng. Đó là một loại cỏ sống dưới nước. Lá thon dài, bên trên lấm tấm màu trắng. Cuống lá đỏ thẫm, còn hoa. Vân Chân miêu tả, có phải hoa màu lam hay không? Hoa nhỏ, người có mùi cay cay. Phiến Nhu xen mồm vào. Đúng đúng đúng. Vân Chân gật đầu. Sao ngươi biết? Ngươi từng thấy rồi. Ta chưa thấy nó bao giờ. Có điều lúc trước có nghe lão công nữ trong Vĩnh Hạng kể nó mọc ở hồ Thái Dịch. Dài như cỏ. Rất kỳ lạ. Phiến Nhu nói. Hồ Thái Dịch. Ba người Vân Chân nghe xong. Nhìn nhau. Hồ Thái Dịch bên ngoài Vĩnh Hạng. Có lẽ chúng ta có thể nhân lúc mọi người ngủ say chuồn ra ngoài. Tử Thị nói. Chỉ Lam Khổng Tước đã biến thành dáng vẻ hiện giờ. Trương quản sự nhốt các nàng lại. Nói rõ muốn đẩy La trước ra gánh hết tội. Cho nên, người canh giữ bên ngoài chắc chắn sẽ không thả các nàng đi tìm thứ gọi là Vân Ẩn Thảo. Các nàng muốn cứu La trước, chỉ có thể lén ra ngoài. Đêm khuya vắng người, canh giữ bên ngoài có hai lão cung nữ. Chuyện quan trường. Tử Thị và La trước phụ trách thu hút sự chú ý của lão cung nữ. Vân Chân và Phiến Nhu nhân cơ hội đánh ngất lão cung nữ. Kéo vào phòng, như vậy ổn không? Phiến Nhu hỏi, chắc là không sao. Vân Chân gật đầu, nhân lúc không có ai. Chúng ta mau tới Hồ Thái Dịch tìm Vân Ẩn Thảo. Thời gian một chén trà sau, các nàng lén trốn tới gác mái đó. Theo gác mái bỏ lên nhà. Lại thả dây thừng xuống. Sau đó men theo dây thừng trượt xuống ra ngoài Vĩnh Hạng. Vân Chân nhìn tường hồng cao vời vợi trong đêm tối. Nàng không ngờ. Bản thân còn có ngày bước ra. Đi thôi. Các ngươi đi theo ta. Chấm. Nói xong. Tử Thị dẫn đường. Cách chương.